Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, cái này cái rắm thả vẫn là thật có đạo lý. Canh 2, cầu kim đậu. 90, cái này cái rắm thả vẫn là thật có đạo lý. Piker tương đương bị cho ăn một viên ba tinh phẩm. Chất sủng vật khẩu phần lương thực. Ỉu xìu mà bẹp Pikachu lại trở nên sinh long hoạt hồ. Nanoha hậu viện đi qua một lần nữa quy hoạch. Ngoại trừ đường kính 10 mét hồ nước bên ngoài, còn có một khối nhỏ dược điền. Trong dược điền trồng đầy từ Pokemon cùng ta giết hai cái này tài nguyên thế giới mang về thực vật cây non mới mọc, nhưng phẩm chất tương đối cao dược liệu tỷ lệ sống sót rất thấp. Ngược lại là phổ thông thực vật sinh trưởng phi thường tràn đầy. Pikachu nhào cắn tán phát ra trận trận mùi thơm ngát chuột tai cỏ. Nanoha đối này chủng loại giống như mèo bạc hà thực vật cũng không thèm để ý. Dù sao chuột tai cỏ chỉ có thể dùng để làm hương liệu. Sinh mệnh lực cực mạnh chuột tai cỏ cũng không sợ Pikachu trà đạp. Nhìn thoáng qua mừng rỡ Pikachu, Nanoha sau khi rời đi viện, 800 trở lại mình trong tiệm. Cổng bày biện sạp hàng ngược lại là hấp dẫn chọn người. Nhưng 2002 giá cả để bọn hắn không sinh ra muốn nếm thử tâm. Bất quá cái này tại Nanoha trong dự liệu, với lại cái này sạp hàng là chuyên môn vì ninja mở. Đêm khuya thời gian mặt trời là màu vỏ quýt, nơi xa nhìn lại khoảng cách đường đi, chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, một đạo bóng người màu đen từ đằng xa chạy tới, mồ hôi hội tụ thành to như hạt đậu một viên, từ gương mặt của đối phương trượt xuống, Maito gai ngẩng đầu quát, còn có cuối cùng 100 mét, Thanh Xuân Vĩnh không chịu thua, bắn vọt, Maito gai. Một đạo bóng xanh tại 5-6 giây về sau, từ Nanoha Hanyu trước mặt đi qua, cũng tại sạp hàng trước dừng lại. 2002, lưu thông máu hoa ứ thư trải qua thông lạc, chỉ là phổ thông ngâm chân mà thôi, thật sự có lớn như vậy hiệu quả. Nanoha Hanyu xuất ra một hộp nhỏ cố nguyên tráng thể cao. Đối Maito Gai nói ra, 10 hạng đầu khách hàng đem thu hoạch được tặng phẩm. Đây là dùng ta độc môn bí phương chế tạo ra, chuyên môn trị liệu bị thương eo cơ vất vả mà sinh bệnh đặc hiệu dược. Maito Gai cho rằng Nanoha sẽ không lừa hắn, dù sao Nanoha thế nhưng là bị hắn chỗ thừa nhận, tràn ngập sức sống thanh xuân tiểu tử, tiếp nhận mẫu chừng đầu ngón tay một hộp cố nguyên tráng thể cao. Tại Nanoha chỉ đạo hạ bôi tại mình trên lưng. Dược lực thời gian dần trôi qua ba phát ra, không đến nửa phút liền thật to hóa giải, bởi vì quá độ huấn luyện đưa tới đau đớn. Ai hắc, thật rất có hiệu quả. Maito Gai quả quyết móc ra 2002, dép lê sau liền muốn bắt đầu ngâm chân, một cỗ khó mà dùng lời nói diễn tả được hương vị. Lập tức để mọi người và Maito Gai bảo trì 10 mét trở lên khoảng cách. Chờ một chút, Nanoha che mũi nói ra, ngươi tới trước hậu viện rửa chân đi, ta sợ ngươi đem cá của ta hun chết. Maito Gai cũng biết mình chân thối, cho nên không có khách khí với Nanoha, vây quanh hậu viện đem chân thúi cọ rửa một phen, sau đó Maito Gai đem chân để vào bồn tắm nước nóng bên trong. To bằng ngón tay cỡ nhỏ Samehada nhanh chóng tụ lại tại mơ u bàn chân bên trên, cắn Maito Gai Samehada phóng xuất ra, có thể làm cho người tốc độ máu chảy tăng tốc, tế bào thân thể càng thêm sinh động vật chất, đại lượng chakra bị từng tia thôn phệ. Maito Gai biểu lộ tựa như là táo bón, dễ chịu. Maito Gai hét lớn một tiếng, đem cái chân còn lại cũng để vào bồn tắm nước nóng bên trong. Có Maito Gai như thế một cái miễn phí sống quảng cáo. Cái này bồn tắm nước nóng sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Ăn xong vãn cơm mù tản bộ Sarutobi Hiruzen, cũng bị tụ lại đám người hấp dẫn. Nơi này chuyện gì xảy ra? Sarutobi Hiruzen đối, cùng sau lưng tự mình, bưng lấy tiểu thuyết. Kakashi hỏi, đại khái Nanoha lại lấy ra thứ gì hố tiền a? Kakashi cũng không ngẩng đầu lên, qua loa hồi đáp. Sarutobi Hiruzen bỏ qua một bên Kakashi, trực tiếp hướng đám người chui, quen biết không quen biết người, đều ngoan ngoãn nhường một con đường đến. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa nhỏ giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 20, thể chất cộng 0.02, Nanoha 4 chiều thuộc tính đã rất khó. Từ giao dịch đối tượng rút ra, rất thiếu có thể gia tăng không? Một đơn vị, cái này một bút giao dịch hoàn thành về sau. Nanoha 4 chiều thuộc tính vừa vặn, toàn bộ đều đạt đến 20 đơn vị. Người chuyển cái rửa chân bồn ra ngoài làm gì? Sarutobi Hiruzen liếc nhìn bồn tắm nước nóng, đối Nanoha đặt câu hỏi. Sarutobi Hiruzen hiện tại mặc dù bề ngoài là cái tiểu lão đầu, nhưng cũng là thực sự Kage cấp cường giả. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Nanoha nhãn tình sáng lên, nắm lấy Sarutobi Hiruzen cánh tay, cưỡng ép đặt tại trên ghế. Hokage đại nhân gần nhất tiểu tụy rất nhiều a, không bằng tới ngâm chân hóa giải một chút mệt nhọc a. Sarutobi Hiruzen có chút mộng bức, vắt chảy ra nước Nanoha. Hôm nay làm sao tựa như biến thành một người khác. Sau đó cỡ nhỏ Samehada xuất mã. Sarutobi Hiruzen trực tiếp linh hồn thăng thiên, nhất sau tiến nhập hiền giả hình thức. Trong chậu cá con mỗi một cái đều giống như tức giận Fugoki. Ăn quá no cỡ nhỏ Samehada đã bơi không nổi. Hôm nay hoạt động đến đây chấm dứt. Ngày mai muốn đến trải nghiệm, vậy sẽ phải sớm một chút tới. Thoải mái, Sarutobi Hiruzen mặc vào giày giày, vẫn như cũ cảm giác chân của mình ngọn nguồn nóng lên. Toàn thân có làm không hết sức lực, không có cùng Nanoha hỏi thăm cái gì. Một đường chạy chậm chạy trở về Hokage cao ốc, chuẩn bị đem đọc lại văn bản tài liệu xử lý. Dựa vào, Nanoha mắng một câu, sau đó khinh bỉ nói ra. Không nghĩ tới đường đường Hokage cũng sẽ trốn đơn. Khụ khụ, Kakashi ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Nanoha. Không muốn nói tiếp, ai u, nguyên lai Kakashi ngươi cũng tại a. Làm phiền ngươi đem giấy tờ chuyển giao cho Hokage đại nhân a. Ngoặc kép, Uchiha chỗ ở, Uchiha Fugaku từ Konoha bị cảnh bộ vừa trở về, còn chưa kịp đổi thân thường phục liền bị trong tộc trưởng lão túm đi. Assistant trưởng lão, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì như vậy vội vã tìm ta? Uchiha Fugaku nghi ngờ hỏi. Đến chỗ rồi lại nói. Vũ trí 4, không đợt assistant đem Fugaku nài ép lôi kéo dẫn tới Uchiha trong tộc phòng họp. Ta xếp vào tại tình báo ban người truyền đến tin tức. Nói hôm trước buổi tối chuyện phát sinh là chúng ta Uchiha đang làm trò quỷ. Xem ra Konoha cao tầng vòng chúng ta Uchiha tâm vẫn như cũ còn tại a. Uchiha Thọ cảm thán nói, đã dạng này vậy chúng ta liền phản hắn nha. Chúng ta Uchiha thế nhưng là có vài chục thượng nhẫn ninja, còn sợ Konoha không thành? Có lẽ đó là cái hiểu lầm đâu. Mọi người có thể hay không trước tản, việc này ta sẽ đích thân ra mặt hướng đánh giám. Uchiha tộc lão vừa muốn chửi ầm lên, nhìn thấy người nói chuyện là Uchiha Fugaku sau, lập tức sửa lời nói. Các người đám người này cả ngày liền biết chém chém giết giết. Ta cảm thấy tộc trưởng lời nói thật có đạo lý. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.